Chương 71, Hành trình huyết cốc. Nói đến chỗ này, nét mặt tông thủ cũng mơ hồ lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Địa phương kia, Dưỡng Thúc hiện tại căn bản là không thể đi vào được. Đi ở trên nhai đạo, Tố Sơ Tuyết thần tình khẩn trương nhìn ra xa chung quanh. Thiếu chủ, nếu không chúng ta vẫn là trở lại đi thôi. Ngươi muốn mạch linh thảo kia, mời người khác giúp ngươi đi ra hái lấy cũng được mà. Chúng ta cũng không phải không trả nổi tiền. Còn trứng của Lôi Loan kia đều là thiếu chủ suy đoán, vị tất đã nhất định ở đó. Trước đó không lâu, mới mượn Long Linh Ngọc Bích và Huyết Vân Tủy chi lực, theo sát Doãn Dương bước vào đến bí võ sư chi cảnh. Bất quá lúc này Sơ Tuyết lại không có nửa điếm phong phạm cường giả, nhìn nó xung quanh, có chút lo lắng, tông thủ lại là thần tình đạm nhiên. Lần này sau khi ra ngoài, đây là lần thứ 11 Sơ Tuyết mở miệng oán giận. Tai trái nghe vào, tai phải chui ra, chỉ xem như là không có nghe thấy. Thật vất vả mới đưa Doãn Dương thuyết phục, miễn cưỡng đồng ý hắn và Sơ Tuyết đến ngoài thành một chuyến, lại hao hết tâm tư, không một tiếng động thoát ly khỏi tầm mắt của mọi người, hắn sao có thể dễ dàng trở lại như vậy. Mạch linh thảo trong miệng Sơ Tuyết lại đúng là không có gì, duy chỉ đồ vật ấy, hắn tuyệt đối không thể buông tha được. Lúc này hai người đều đã cải trang, Tố Sơ Tuyết nét mặt ố vàng, lông mi dày thô, con mắt nhỏ đi một chút, mặc dù vẫn là cực kỳ tú lệ, cũng đã nhìn không ra nửa phần vết tích ban đầu nữa. Tông thủ cũng là như vậy, trên người trang bị phong hành linh cốt. Thẳng thắn thuận thế mà làm, cả người thoạt nhìn hùng tráng không ít, diện mạo cũng hơi có chút biến hóa. Vì có liễm tức thuật, hai người thoạt nhìn cũng chỉ như dáng dấp võ sĩ tầm thường. Điều này hầu như tiếp cận dịch dung thuật hoàng mỹ, chính là một trong những nguyên nhân đế Doãn Dương rốt cục đáp ứng xuống. Mà lúc này ngoại trừ Sơ Tuyết biểu tình hơi có chút mất tự nhiên ra, hầu như không có chút sơ hở nào, trừ phi là có cường giả cấp võ tông mới có thể nhận rõ tập trung hồn thức của một người, bằng không cơ bản không có khả năng nhận ra được. Một đường tiện tay mua vài thứ, mà càng tiếp cận chỗ cửa thành, vùng xung quanh lông mày Sơ Tuyết càng trở nên quấn quýt, không ngừng quan sát đến phía sau. Tông thủ âm thầm buồn cười, thẳng thắn mặc kệ không để ý, thần tình tự nhiên đi ra khỏi cửa thành. Đang muốn hướng phía bắc bước đi tới, ở bên cạnh, Sơ Tuyết lại bỗng nhiên dừng lại, thân hình dừng tại chỗ. Tông thủ cũng là một trận kinh ngạc, chẳng lẽ thật sự còn có người có thể nhìn thấu qua dịch dung thuật của hắn, đuổi theo kịp, quay đầu, theo ánh mắt của Sơ Tuyết nhìn qua đó. Lại là hai nữ tử, đang từ phía xa trên đại đạo, dục ngựa chạy tới. Một người phía trước, toàn thân đều là hỏa hồng sắc xiêm y, một người phía sau, còn lại là hỏa hồng quần dài xanh nhạt, vật cưỡi đều là thượng phẩm đạp vân câu, cũng không chú ý tới tông thủ Sơ Tuyết ở bên cạnh, trực tiếp chạy nhanh về phía cửa thành. Tông thủ vùng xung quanh lông mày lập tức nhếch lên, hai người này là ai? Thần tình của Sơ Tuyết bỗng nhiên có biến hóa như vậy, cũng không phải không có lý do. Hai nữ tử này nhất định là người mà nàng biết. Hai vị tiên thiên càng khiến kẻ khác không thể không lưu ý, đặc biệt người mặc hỏa hồng xiêm y, tuổi còn trẻ, mới chỉ gần 16 tuổi, càng dẫn phát mọi người chú mục, là y nhân tiểu thư. Sơ Tuyết qua hồi lâu mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt không biết làm sao. Thấy tông thủ vẫn như cũ khó hiểu, lại vội vàng giải thích một câu, thiếu chủ đã quên rồi. Y nhân tiểu thư là vị hôn thê của ngài, thời gian 8 năm trước, khi ngài còn ở Huyền Sơn Thành đã gặp qua nàng một lần, ký ức của tông thủ lập tức nhảy ra một đoạn hồi ức thuộc về 13 năm trước đây, tâm trạng bừng tỉnh một trận, bất quá nữ nhân tới tuổi 18 thay đổi rất lớn, những lời này thật đúng là không có nói sai. Năm xưa tiểu nha đầu còn thích đi theo phía sau cái mông của tông thủ, không có nửa điểm khí chất tiểu nha đầu đáng yêu, lúc này lại là dáng người yểu điệu, dung mạo không gọi là đẹp sắc nhân gian, nhưng cũng đồng dạng không thua kém Sơ Tuyết. Trong mặt mày, càng hàm chứa một cổ anh khí, lại nhìn nữ nhân này một thân oánh bạch như ngọc, da thịt chưa từng chịu nửa điểm phong sương xâm nhiễm, cũng biết công phu của nàng đồng dạng đã tu luyện đến đúc gia. Đến thân luân đỉnh phong, đã qua giai đoạn nội luyện, tiến nhập địa luân tiên thiên, bất quá giữa thần tình, ngược lại không có ngạo khí. Đối với giáp sĩ ở cửa thành đề ra nghi vấn, mặc dù là có chút lạnh lùng, nhưng cũng xem như là nho nhã lễ độ. Tuy là thân phận tôn quý, lại không có nửa phần tư thái vên váo tự đắc, đây là vị hôn thê trước kia của hắn. Công chúa Huyền Sơn Thành kia, tông thủ lại nghĩ tới lúc trước, những lời mà Doãn Dương nói với hắn kia, không khỏi âm thầm bật cười. Suy đoán một chút, 8 phần 10 là tới tìm hắn từ hôn. Hôm nay trong Vân Thánh Thành này thật đúng là ngưu quỷ xà thần, xen lẫn cùng một chỗ, lại chỉ cảm thấy một cổ áp lực trầm trọng không gì sánh được, phủ xuống trên đầu vai. Thời gian kéo dài càng lâu, Tông Vị Nhiên biến mất tại Trầm Luân Hải thời gian càng dài. Vô luận là Càn Thiên Sơn cũng tốt, Minh Hữu cũng được, đều chỉ biết càng lúc càng không kiên nể gì cả. Lần sau xuất thủ đã có thể không chỉ là giống hai lần trước kia, chỉ là thăm dò vậy thôi. Kiền Thiên Sơn, tuyệt không thiếu cao thủ trước tiên thiên võ sư. Mà cường giả cấp võ tông tại Đông Lâm Vân giới này cũng là tính đến con số hàng nghìn. Hắn đối với vị hôn thê này, vốn là không có gì hứng thú. Càng không có tâm tình quay lại đến trong thành, để cùng nữ tử này gặp mặt, lập tức sẽ mặc kệ không chú ý. Lôi kéo Sơ Tuyết, một đường đi về phía bắc, dùng thời gian 2 ngày, khoảng chừng đi ra hơn 200 dặm, đã đế những đồ vật dịch dung khiến người ta khó chịu kia, toàn bộ đều gỡ xuống, sau đó trực tiếp thâm nhập bên trong một sơn cốc gần đó, ở trong quần sơn này xuyên toa rất nhanh, ở đây coi như là đã nằm trong phạm vi của Tô Điện Sơn Mạch, bất quá lại là một nhánh ở mặt đông, thế lực Lăng Vân Tông đã cực tiểu. Mà địa phương tông thủ muốn đi đến, càng là một chỗ khiến toàn bộ võ giả Đông Lâm Vân giới đều là nơi giữ kín như bưng, trong phương viên 3.000 dặm này, địa phương duy nhất Lăng Vân Tông không ảnh hưởng được đến. Ở trong núi đi khoảng chừng nửa ngày, trước mắt tông thủ và Sơ Tuyết bỗng nhiên rộng rãi và thoáng đãng hẳn ra. Trước mắt là một sơn cốc thật lớn không gì sánh được, xung quanh mặc dù bị quần sơn bao vây, lại cực kỳ rộng lớn, liếc mắt nhìn không đến đầu cùng. Xa xa mơ hồ có thể thấy được một ít thú loại quần tam tụ ngũ, ở bên trong du đảng, chỉ là cùng hắn có chỗ khác biệt, cho dù là những loại thú nổi danh ôn hòa, cũng đều là mắt phím hồng mang lộ ra vẻ thị huyết và cuồng bạo cường liệt. Chương 72, Xảo Ngộ Cố Nhân. Khuôn mặt xinh đẹp của Sơ Tuyết không khỏi càng khổ sát, thiếu chủ, chúng ta thật sự phải vào huyết cốc này sao? Ta nghe nói ở đây tinh thú chí ít cũng là nhị giai. So với Hắc Nê Chiểu Trạch Chiểu Lan, còn khó ứng phó hơn. Nghe nói võ sư đạt tới cảnh giới tiên thiên căn bản là vào không được, dưới tiên thiên đi vào cũng ít có người có thể đi ra, tông thủ lại không thèm để ý chút nào, thẳng thắn lấy ra một lọ dược chất bôi loạn ở trên người, cười nói, nào có khoa trương như vậy. Tuyết Nhi, ngươi đã biết đây là huyết cốc. Như vậy lại cũng biết nó từ đâu mà có, trong lòng Sơ Tuyết không giải thích được, lại vẫn nén nhịn tính tình nói, biết một ít, truyền thuyết là hoang cổ thời đại, có một vị dị tộc ma thần, bị chém giết ở đây. Dựa theo ý niệm vạn năm không tiêu tan, vì vậy chỉ cần là sinh linh, tới gần nơi hắn ngã xuống, đều sẽ dần dần mất đi lý trí, tính tình cuồng bạo, có người nói vô luận là người hay thú, đều không ngoại lệ. Cho nên mới được xưng là huyết cốc. Còn nghe nói không hề thiếu tinh thú có thể ở chỗ này tấn chức giai vị, vì vậy trong Tô Điện Sơn Mạch này cứ qua vài năm, đều sẽ phát sinh một lần thú triều, đuổi tới nơi này. Khi đó cũng thường thường là thời gian nguy hiểm nhất trong huyết cốc này, nàng biết cũng khá nhiều, bất quá tinh thú ở đây sở dĩ bị như vậy, cũng là do nguyên nhân khác. Cùng với ý niệm của ma thần kia có thể không có quan hệ gì, tông thủ khẽ cười một tiếng, sau đó lại lấy ra một dược bình, ném cho Sơ Tuyết vẫn còn trong ngạc nhiên, đem cái này xoa lên, chí ít ở trước mặt ngũ giai tinh thú có thể bảo chứng vô sự. Đừng xem chỉ một chút như vậy, nhưng là giá trị không ít tiền đấy. Sơ Tuyết trong lòng không tin, những dược chất này, nàng đã tận mắt thấy tông thủ dùng không đến 30 lượt bạc dược thảo, phối trí mà thành tương chất, nào có thể giá trị bao nhiêu tiền chứ, về phần dược hiệu theo như lời tông thủ là càng không tin. Bất quá ngẫm lại thiếu chủ nhà mình, thần kỳ vô cùng, thế nên cũng tin tưởng mà xoa ở trên người, theo tông thủ cùng nhau bước vào huyết cốc, nói đến kỳ quái, dược chất này mùi vị cũng không đặc lắm, chỉ lộ ra một luồng hương nhẹ coi như dễ ngửi. Bên trong huyết cốc những mảnh thú hoành hành kia, đối với hai người đi vào, lại đều phản phất như là không nhìn thấy gì, không con nào để ý tới. Mặc dù là thỉnh thoảng tới gần, sau khi ngửi thấy được mùi vị trên người họ, cũng sẽ khó chịu không gì sánh được vội vàng hướng phía xa tránh né ra, hai bóng người nho nhỏ, mau lẹ ở trong cốc nguyên này di chuyển. Ngoại trừ những đàn thú hơi lớn một chút, cần phải tránh né ra. Dọc theo đường đi, hầu như là thông hành không trở ngại. Dược dịch này thật sự hữu dụng, Sơ Tuyết mở to hai mắt, có chút không thể tưởng tượng nhìn những tinh thú tranh nhau tránh né kia, chúng đều có thần tình sợ hãi, phản phất như hai người bọn họ mới chân chính giống như hung thú khiến người ta sợ hãi vậy, càng khiến người kinh dị là tông thủ, đối với nơi này tỏ ra vô cùng quen thuộc. Trên một đường đi tới, là xe nhẹ quen đường, hầu như không hề đình trệ, cốc nguyên này trống trải, chỉ cần nhận chuẩn phương hướng, trực tiếp hướng phía trước mà đi là được. Nhưng mà tông thủ đối với đặc tính và tính tình của các chủng loại muôn thú ở nơi đây, lại rõ ràng không phải thường nhân có thể sánh bằng. Sơ Tuyết trong lòng nghi hoặc, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, thiếu chủ. Huyết cốc này, người trước đây có phải là đã tới rồi không? Tông thủ lại không đáp lời, chỉ thần bí khó lường cười cười. Trong thần hoàng du hí, một trong những khu trung cấp tân thủ nổi danh nhất, hắn tự nhiên đã tới. Hơn nữa cùng với mãnh thú ở đây, chiến đấu hăng hái qua vô số lần. Cũng là ở chỗ này, mở ra con đường võ đạo của hắn. Bất quá dược dịch này, cũng không phải là đến từ trò chơi, mà là phát minh trong hiện thực. Hàng năm đều có một vài tay thợ săn hoặc giả người yêu thích nghiên cứu tinh thú, sẽ bôi lên người một chút dược vật này, sau đó tiến nhập huyết cốc. Mà kiếp trước tông thủ đảm nhiệm đồ thư quán kia, cũng vừa mới nắm giữ loại phối phương dược vật này. Bên trong huyết cốc này, cố nhiên là còn sót lại hồn ý của thượng cổ dị tộc cái thế cường giả không tiêu tan, khiến cường giả cấp tiên thiên, thường thường đều chỉ có thể dừng lại ở bên ngoài huyết cốc. Nhưng mà những tinh thú này sản sinh biến hóa như vậy, trở nên thị huyết cuồng bạo, lại cùng với nó không hề có quan hệ mà là một kiện sự vật khác ảnh hưởng. Phàm là tinh thú bị nhiễm qua, đối với mùi vị của loại dược dịch trên người hắn đều mẫn cảm chán ghét tới cực kỳ. Thấy tông thủ không hề để ý tới, Sơ Tuyết không khỏi tức giận mở miệng lên, rầu rĩ đi theo ở phía sau. Bất quá nhãn thần lại càng đề phòng, rất sợ có tinh thú nào đó, đột nhiên làm khó dễ, đánh thương tông thủ. Dược dịch kia tuy tốt, bất quá phát huy cũng là cực nhanh. Cứ qua hai canh giờ, sẽ phải một lần nữa chà xát khắp toàn thân. Tông thủ ngược lại không cảm thấy cái gì, chỉ là mở rộng tầm mắt, thi thoảng quay đầu ngó nghiêng một chút, nhưng Sơ Tuyết mỗi lần nhìn thì khuôn mặt xinh đẹp lại hưng phấn đến đỏ bừng lên. Huyết cốc khoảng chừng rộng chỉ có hơn 20 dặm, lại hướng đi hẹp dài. Hai người dùng thời gian nửa ngày, đi khoảng chừng 100 dặm, mắt thấy tiền phương có thân ảnh tam giai tinh thú yêu thú thường lui tới. Thân ảnh tông thủ cũng bỗng dưng dừng lại, càng là tinh thú cao giai, lại càng có nhiều linh trí hơn. Mặc dù chịu đựng khí tức của nó lây nhiễm, cũng có thể miễn cưỡng bảo trì bản thân. Tất nhiên dược chấp trên hai người hắn tác dụng đã càng nhỏ, tự nhiên những tam giai tinh thú này còn xa chưa đạt được trình độ này. Chân chính khiến hắn lo lắng là những tinh thú đã đạt tới ngũ giai, có thể so sánh với nhân tộc tiên thiên cường giả kia. Sơ Tuyết cũng biết nơi này hung hiểm, ngón tay tại chỗ mi tâm điểm một cái, sau đó mắt bạo thần mang, hộ giá, từng luồng khói nhẹ, lập tức ngưng tụ ở trước thân hai người. Thân thể dài chừng 10 thước, từng đợt âm hàn chi khí tán giật khắp nơi. Nanh vuốt cứng rắn, sắc bén, trong mắt hổ hung quang lóe ra, chính là đầu hàng minh hổ lần trước đoạt được kia, ngay trước khi ra khỏi thành một ngày, do tông thủ trợ giúp thu phục. Tuy chỉ là tam giai hồn thú, bất quá bởi trước kia là ngũ giai yêu thú nên dư uy vẫn còn. Khiến cho tinh thú phụ cận càng lộ vẻ kiên kỵ, không biết là người cùng hổ loại có quan hệ huyết mạch hay không, một người một thú trong lúc đó dường như là có loại liên hệ không hiểu nào đó. Không chỉ Sơ Tuyết một thân khí tức có điều tăng trưởng, vì thế của hàng minh hổ cũng tăng một mạch tới tứ giai, hàng minh hổ và Sơ Tuyết này huyết mạch quả nhiên là hợp nhau. Kết hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Đáng tiếc Tuyết Nhi thực lực còn quá thấp, nếu hồn lực có thể đi vào cảnh giới xuất khiếu, lại lợi dụng thủ đoạn đặc thù đủ để đem hàng minh hổ này cường hóa tới tứ giai, chỉ nhìn một cái, tông thủ liền thu hồi ánh mắt. Bắt đầu cẩn thận lựa chọn lộ tuyến, tiếp tục hướng phía sâu trong bước đi, chủ yếu là phân rõ mùi vị, quan sát những thú loại kia phân bố ra sao. Phàm là địa phương cao giai yêu thú phân bố, xung quanh tinh thú đều sẽ xa xa tránh ra, cực kỳ trống trải, cực dễ dàng nhận ra, điều này cũng là kinh nghiệm hắn tại tiền thế học được, nhưng mà đi không đến vài dặm, chợt nghe thấy phía trước có tiếng người. Tông thủ nhìn lại phía xa, chỉ thấy tiền phương, không ngờ đang có một đám nhân ảnh, cùng với những tinh thú kia chiến đấu ác liệt, chỉ có 7-8 người mà thôi, lại đều có thực lực bất phàm, trong đó có hai người đang sử dụng phù lục, cuối cùng rõ ràng là linh sư dưỡng linh cảnh. Tuy đối mặt với 40 con nha lang thú đã ngoài nhị giai, lại vẫn có thể ung dung ứng phó, tông thủ nhíu nhíu mày, trong lòng thầm cảm thấy kỳ dị. Huyết cốc tuy là hung hiểm, nhưng không phải là chân chính không giấu chân người. Bên trong có mấy tinh thú và dược thảo, đều là duy chỉ nơi này mới có. Bất quá lại có không ít người đều chọn thời tiết này tiến nhập nơi đây, âm thầm lắc đầu, tông thủ cũng lười để ý tới. Thôi động phong hành linh cốt trên người, chuẩn bị từ bên cạnh tránh đường ra. Bất quá liền tại lúc hai người từ bên cạnh đi qua. Bên kia lại truyền đến một tiếng hô hoáng, bên kia có phải là tông thủ sư đệ? Thanh âm ở dưới tiếng thú rống và kích đấu quái rầy, khẽ đến không thể nghe thấy. Thế nhưng âm sắc này, thân thể tông thủ cũng cực kỳ quen thuộc, cũng cực kỳ mẫn cảm. Thân hình không tự chủ được lập tức dừng lại, kinh ngạc quay đầu sang nhìn qua đó, đang trông lại phía xa. Dáng tươi cười xinh đẹp, thần tình kinh hỉ đang hướng phía bên này vẫy vẫy tay, tông thủ nhướng mày, sau đó trong óc đã hiện lên toàn bộ ký ức thuộc về nữ nhân này, sau một khắc đã càng cảm thấy đau đầu không ngớt. Nhớ lại nữ tử này tên gọi cũng Hân Nhiên. Là một vị sư tỷ của hắn ở trong Lâm Hải Thư Viện, bản thân không có chỗ nào đặc biệt. Không chỉ thân thế bình thường, tướng mạo cũng chỉ là bình thường thôi. Bất quá đối với tông thủ đã tiêu tán kia mà nói, lại là khắc cốt minh tâm, là một nữ tử duy nhất trong một năm đầu tiên ở Lâm Hải đối với hắn thủy chung như một, chiếu cố có thừa. Thậm chí có thể nói là một trong cột trụ tinh thần của tông thủ tại Lâm Hải Thư Viện kia. Cũng chính là bởi vì nữ tử này, vì hoàn thành học nghiệp mà tạm thời rời khỏi thư viện. Mới khiến Cương Môn bị thất tình đã kích tông thủ triệt để tuyệt vọng, vừa tròn hơn 2 năm chán trường, nói đến gia hỏa đã biến mất kia, cũng thật sự là hoa tâm. Tại Lâm Hải Thư Viện bất quá một năm ngắn ngủi, đã liên tục thích hơn 2 nữ hài, cố tình không để ý tới, vẫn như cũ từ bên cạnh rời khỏi. Dưới chân lại phản phất như là đang mọc rễ, đã không thể rời khỏi nửa bước. Giữa lúc tông thủ một trận khúc mắc, phía trước đám võ sư kia đã đem những nha lan kia giết chóc hơn phân nữa. Mà cũng Hân Nhiên thì nhanh chóng rời khỏi đội ngũ, lấy phù pháp khống chế một trận gió nhẹ, chạy như bay qua đây, xác nhận là tông thủ, sau đó thần tình không khỏi càng kinh hỉ, thật sự là ngươi. Sư đệ làm sao lại đến huyết cốc này, chợt giống như lại nghĩ tới tông thủ không thể tập võ, hồn hải cũng chưa mở ra. Cũng Hân Nhiên lại quan sát trên dưới tông thủ một cái, lông mày lập tức nhíu chặt lại. Thẳng đến trông thấy Sơ Tuyết ở một bên, cùng với đầu tứ giai hồn thú Hàng Minh Hổ kia tiếp cận, thần tình mới hơi buông lỏng, lại vẫn như cũ nhíu mày nói, huyết cốc này hung hiểm cỡ nào? Ngươi thân là Càn Thiên Sơn Thế Tử, thân phận tôn quý. Hà tất mạo hiểm đến nơi đây, tông thủ là âm thầm cười khổ, cũng không biết mấy ngày này rốt cuộc là thế nào. Ngày hôm qua mới gặp được vị hôn thê của mình. Hôm nay đã lại xảo ngộ đối tượng thầm mến, đã từng ngưỡng mộ trong lòng trước đây của mình, hắn lúc tiền thế đều đã gặp qua vô số mỹ sắc. Nhưng cũng Hân Nhiên này dung mạo rõ ràng chỉ có thể xem như thanh tú mà thôi, lại khiến cho trong lòng hắn, từng đợt rung động không ngớt. Tiếng nói khô khan, hầu như nói không nên lời, trong não bỗng nhiên nhớ tới nữ tử này, thời gian tại Lâm Hải Thư Viện ôn nhu thân thiết. Bỗng nhiên lại vì mới vừa rồi trong lời nói của cũng Hân Nhiên thân thiết, kích động không ngớt, nhất thời là tâm loạn như ma. Nguyên lai sư tỷ cũng ở chỗ này, từ từ nhắm hai mắt thầm hít một hơi, tông thủ nỗ lực bình phục khí huyết cuồn cuộn. Khi lại mở mắt ra, tâm tình đã khôi phục lại, nét mặt đồng dạng tràn đầy vẻ vui mừng. Sư đệ chỉ là nghe nói nơi này có một loại mạch linh thảo, đối với song mạch chi thân có ta có chút ít lợi. Do đó tới tìm kiếm xem sao. Nhưng là sư tỷ vì sao lại đến huyết cốc? Mặc dù muốn lịch lãm, cũng có rất nhiều nơi để tới, hà tất phải đến loại hung địa này, trong lòng cũng xác thực là kinh ngạc, ở trong trí nhớ của tông thủ, đệ tử Lâm Hải Thư Viện vào lúc đạt tới dưỡng linh cảnh, đều cần xuất ngoại hành tẩu, tìm đến các nơi linh mạch hội tụ. Thẳng cho đến khi đạt tới xuất khiếu cảnh, mới có thể trở lại thư viện, mà lúc này cũng Hân Nhiên rõ ràng còn không có hoàn thành tu luyện tới cảnh giới này, nói đến vị sư tỷ ngưỡng mộ trong lòng này của hắn, cũng xác thật hơi có chút thiên tư. 19 tuổi đã tiến vào dưỡng linh chi cảnh. Thành tựu bực này, rất nhiều linh sư đều chỉ có thể cực kỳ hâm mộ. Ở trong Lâm Hải Thư Viện đã được những sư trưởng thư viện kia cực kỳ coi trọng, ngươi cũng biết đây là hung địa, cũng Hân Nhiên trong mũi hừ một tiếng, lại mang chút vẻ khổ sáp lắc đầu, ta đâu có đi lịch lãm rèn luyện. Ngươi cho là sư tỷ với ngươi giống nhau. Ta có cuồng vọng thế nào, cũng sẽ không đơn giản đến nơi đây mạo hiểm. Lại càng sẽ không chọn nơi này để săn sóc ân cần hồn linh, thối đoán tâm cảnh. Tại Đông Lâm Vân giới này tùy tiện đi một chút chẳng phải càng tốt hơn, nhớ kỹ trước đây sư tỷ cùng ngươi đã nói không? Trước đây cũng gia chúng ta cũng có một vị viết du cảnh linh sư. 3.000 năm trước, đã từng xưng hùng Đông Lâm Vân giới, nhưng cuối cùng lại không biết vì sao, ngã xuống ở trong huyết cốc này, cũng gia chúng ta lúc này mới suy bại, lần này ta đến huyết cốc, chính là vì tìm kiếm di vật của tổ tiên ta. Đợi được qua mấy ngày nữa thành tựu xuất khiếu cảnh, khi đó đã không tiến vào được nữa. Tông thủ vội vàng ở trong những trí nhớ phủ đầy bụi kia, khắp nơi lật xem, quả nhiên tìm được một bộ phận ký ức tương quan, thầm nghĩ trách không được nữ hài này, sẽ khiến tông thủ kia yêu thích như vậy. Trong lời nói không chút tâm cơ, đối với người cũng cực kỳ thẳng thắn thành khẩn. Giống như đi tìm di vật của thiên vị cường giả là loại đại sự quan trọng thế này, cư nhiên đối với hắn cũng không lừa dối chút nào, đối với tông thủ thân thiết, cũng là thành tâm thành ý. Chương 73, sư huynh cao giật. Cũng hân nhiên lại không chút nào cảm thấy khác thường, quay đầu nói, ta có huyết mạch của tổ tiên, có thể cảm ứng được vị trí thi hài tổ tiên hạ lạc. Vừa vặn sư huynh cao giật của ngươi, là thiếu chủ cao gia Long Linh Thành, có thể tìm được những nhân thủ này tương trợ. Toàn bộ mới tiến đến thử một lần, có thể tìm được tự nhiên là hay nhất, tìm không được cũng coi như kết thúc một tâm nguyện. Từ nay về sau cũng sẽ trong lòng không còn lo lắng nữa, nói rồi cười chỉ về phía sau, là một vị linh sư khác trong đám người kia. Cao to anh tuấn, một thân hoa y, khí bức nhân. Lúc này cực có giáo dưỡng mà hướng phía bên này gật đầu thi lễ, chỉ là thần tình kia đã lộ vẻ lãnh đạm, trong lòng ngực tông thủ chợt cảm thấy như bị đâm một cái, đắng chát không gì sánh được, mặc danh kỳ diệu đối với vị cao giật sư huynh này có chút không thích, người này, hắn cũng nhớ kỹ. 2 năm trước khi còn ở thư viện, đã đối với cũng hân nhiên cực kỳ thân cận, phản phất như tình lữ, hôm nay quả nhiên là đi cùng một chỗ, ở chỗ sâu trong lòng kia, lại đang âm thầm kêu khổ. Đây không phải là tâm tình chân thực của hắn. Tông thủ kia ý thức tuy đã tiêu tán, lại đối với thân thể cùng với ý thức của hắn ảnh hưởng, vẫn cường đại như cũ. Đây cũng là một trong nguyên nhân những kẻ đoạt xá kia, cũng không nguyện dung hợp với linh hồn vốn có trong thân thể. Ngoại trừ muốn bảo trì thần hồn tinh thuần ra, lại càng không muốn chịu ảnh hưởng linh hồn ý thức, chỉ là tình hình của hắn, lại có chút khác nhau. Trước khi đi tới vạn năm, ngoại trừ tâm tình ý thức vẫn như cũ còn ở đấy. Kiếp trước ma luyện ra thần thức và võ đạo ý niệm, đều biến mất vô tung vô ảnh, có thể nói là một nghèo hai trắng, khi tông thủ kia lựa chọn dung hợp ý thức, căn bản là không có dư địa để cự tuyệt, đây là thị nữ của nhà ngươi. Lớn lên thật đáng yêu. Có thể thu phục tam giai hàng minh hổ hồn thú làm hộ giá, nói vậy cũng là linh sư dưỡng linh cảnh. Chật chật, quả nhiên không hổ là Càng Thiên Sơn thế tử. Bất quá hai người các ngươi, khó tránh khỏi cũng quá sằng bậy. Vạn năm này đến nay, trong huyết cốc cũng không biết đã chết bao nhiêu võ tu, linh sư. Các ngươi một là tiểu cô nương mới đến dưỡng linh cảnh, một kẻ càng là không thể tu hành. Chỉ có hai người mà thôi, cư nhiên cũng dám tiến đến. Đúng rồi, mạch linh thảo gì đó kia, thực sự đối với sư đệ ngươi hữu dụng, cũng hân nhiên trong mắt mang theo vẻ thưởng thức nhìn Sơ Tuyết một cái, tiếp đó là không lưu tình chút nào răng dậy, cuối cùng lại xoay động nhãn châu, cưỡng ép lôi kéo tay của tông thủ. Để hắn kéo tới đám võ sư kia, đi tới phụ cận, hướng phía cao giật kia cười ngọt ngào, giật sư huynh, ngươi có còn nhớ rõ tông thủ sư đệ không? Lần này thật vừa khéo, cư nhiên ở bên trong huyết cốc này cũng có thể gặp phải cố nhân trong học viện trước đây. Hắn muốn đi tới bên trong hái mạch linh thảo, sư huynh ngươi có từng nghe nói qua không? Tông thủ là tràn ngập bất đắc dĩ đi theo phía sau hân nhiên. Tỉ mỉ đánh giá đám võ sư này, không khỏi thầm cảm thấy kinh hãi, trong 8 người. Ngoại trừ cao giật và cũng hân nhiên 2 linh sư ra, còn lại 6 người, không ngờ đều là tu vi bí võ sư. Mới vừa rồi khi đánh chết đám nha lan kia, cũng đều là lưu loát thẳng thắn cực điểm, phản phất như là thân kinh bách chiến, chỉ là khí thế hung hãn kia cũng không phải võ giả tầm thường có thể bằng được. Long Linh Thành chính là một trong những đại thành Đông Phương, cao gia này hắn không có nghe nói qua. Bất quá ở trong trí nhớ nguyên bản của tông thủ tự hồ cũng là thế lực không kém. Chính là danh môn đại tộc gần đây mới quật khởi, tông thủ. Tự nhiên nhớ kỹ, là Càn Thiên Sơn thế tử có đúng không? Cao giật kia châm chọc giật nhẹ khóe môi, nhãn thần rõ ràng có chút không thích, nhưng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, cấp tốc che giấu xuống, cúi đầu trầm ngâm nói, mạch linh thảo ta không nghe nói qua. Bên trong huyết cốc, linh thảo vô số, hơn nữa đại thể đều là không kém. Trừ phi là những người quanh năm hái thuốc ở đây ra, người bên ngoài đều khó có thể nhận rõ. Không biết tông thủ sư đệ, có thể nói ra bộ dáng của loại thảo này không? Chúng ta có thể thay ngươi hái trở lại. Tông thủ khẽ lắc đầu, không có nghe nói mới là bình thường. Mạch linh thảo này mặc dù ở thời hậu thế, người biết được tác dụng của nó cũng cực kỳ hiếm có. Thời đại dược sư đan sư này, tự nhiên lại càng không biết được tác dụng của nó. Mà ngay cả cái tên này, cũng cũng là hậu thế mới có, cũng chính là vì ở trên thành thị không mua được, mặc dù Vân Thánh Thành gần trong gang tấc cũng đồng dạng không có. Tông thủ mới có thể lựa chọn chính mình tiến đến thu thập, về phần đặc thù, hắn cũng đồng dạng nói không rõ được. Chỉ có thể nhất nhất đi thử, bằng vào kinh nghiệm để phân rõ, tại sao có thể như vậy, nhãn thần cũng hân nhiên rõ ràng buồn bã, sau đó trong nháy mắt lại khôi phục sáng sủa. Sư huynh, dù sao cũng là tiện đường, liền để cho hai người bọn họ, theo chúng ta đi một đoạn đường thế nào. Học đệ hắn không thể tu hành, nữ hài này tuy là linh sư dưỡng linh cảnh, nhưng niên kỷ thực sự quá nhỏ. Để cho bọn họ một mình đi hái thuốc, hân nhiên thực sự không có cách nào an tâm được. Cao Dật vùng xung quanh lông mày lập tức vừa nhíu một chút, nhìn tông thủ một cái, trong mắt không thể tra ra, xẹt qua một tia coi thường, khi lại nhìn về phía Sơ Tuyết, thần tình lập tức sáng ngời. Bất quá còn chưa mở miệng, ở bên cạnh liền truyền đến một tiếng cười lạnh, dẫn bọn hắn đi đoạn đường. Hân nhiên tiểu thư ngươi chẳng lẽ là đang nói giỡn, hay là coi khi chúng ta như bảo tiêu? Một phế vật ngay cả luân mạch cũng đều chưa mở, nên là tự hiểu lấy mình. Bình thường những hung thú kia cũng thôi đi. Nếu là gặp phải thú quần, thiết nộ ta cũng sẽ không để ý tới. Phế nhân giống như hắn, lại không biết sống chết, chết là đáng kiếp. Người nọ lên tiếng, thân thể lùn, cường tráng, lại thắt lưng tròng, vai thô, cơ thể vồng lên. Nét mặt vài đạo dấu vết, khi nói càng lộ vẻ dữ tợn không gì sánh được. Không ngờ cũng là linh vũ song tu, chỉ là người này khí huyết mạnh mẽ, để một thân hồn lực che đậy, hẳn là còn không đến cảnh giới quan hồn. Lời còn chưa dứt, đã bị Cao Dật quát dừng, câm miệng. Cao Dật ở trong đám võ sư này, có vẻ cực kỳ có uy tín. Thích Nộ kia mặc dù là có chút không tình nguyện, sau khi hừ một tiếng, cũng không nói nữa. Mà người trước lại có chút khổ não xoa mi tâm, chuyến này hung hiểm, sư muội ngươi cũng không phải không biết. Mãnh thú vô số, chúng ta tự mình cũng không nhất định bảo vệ hoàn toàn. Nào còn có thể dẫn người đi vào. Thứ cho ta nói thẳng, nữ hài này còn được, nhưng tông thủ sư đệ lại tay trói gà không chặt, đối với chúng ta mà nói chỉ là trói buộc tạo thêm hung hiểm. Ngươi nếu là thực vì bọn họ mà suy nghĩ, nên để cho bọn họ trở lại. Chương 74, dưới Ma Thi Sơn. Ngôn từ đồng dạng không chút khách khí, tông thủ nghe vậy cũng không tức giận, chỉ lẳng lặng nhìn xem. Hôm nay hắn mặc dù đã tu đến cảnh giới võ sư, mà hồn lực càng đã đến quan hồn đỉnh phong, bất quá lúc này lấy liễm tức thuật thu liễm khí tức, cả người xác thực phản phất như chưa từng tập võ, trong lòng nghĩ ngợi nói có thể như vậy hay nhất, theo hắn mà nói, nếu là cùng nhau đồng hành, mới là không xong nhất. Bất quá trước mắt những người này mặc dù đều có một thân chiến lực không tầm thường, lại chỉ biết đưa hắn và Sơ Tuyết liên lụy, đừng nói hôm nay hắn có dược dịch kia ở trong huyết cốc thông hành không trở ngại. Mặc dù không có, bên trong nơi này một chút mãnh thú cũng không nhất định có thể ngăn cản được hắn, cũng hân nhiên không biết tâm tư của hắn, thần tình bất đắc dĩ, lại vẫn kiên trì như cũ. Sư huynh, bọn họ cũng đều đã chạy tới đây, chẳng lẽ còn có thể để cho bọn họ trở lại? Sư đệ này của ta tính tình cố chấp, phỏng chừng có khuyên như thế nào cũng vô dụng. Chờ chúng ta đi rồi, khẳng định còn có thể theo ở phía sau, chẳng bằng để cho bọn họ lấy được mạch linh thảo, ta mới tiện yên tâm. Nếu như sư huynh không muốn, ta đây liền theo bọn họ cùng đi với nhau. Cao Dật vùng xung quanh lông mày càng nhíu chặt lại, ở dưới ánh mắt hy vọng của cũng hân nhiên nhìn kỹ, do dự hồi lâu, mới vẻ mặt không tình nguyện nói, bỏ đi. Vị cô nương này chính là linh sư dưỡng linh cảnh, vừa lúc có thể bổ sung chỗ thiếu hụt của mấy người chúng ta. Đầu hàng minh hổ kia cũng có thể giúp đỡ chút gì đó. Đi theo có thể được, bất quá lại cần phải nghe theo ta phân phó. Cũng hân nhiên lập tức vui mừng vạn phần, đem tông thủ và Sơ Tuyết mạnh mẽ kéo vào trong đám võ sư kia. Tông thủ từ lâu đã không nói gì, muốn nói hôm nay tông thủ đã sớm không phải tông thủ ngày xưa nữa, đã không cần người bên ngoài che chở. Lại không biết vì sao, cư nhiên cũng không cự tuyệt, ngược lại giống như ma xui quỷ khiến mở miệng nói, đa tạ sư tỷ. Đúng rồi, còn không biết sư tỷ hai năm này, sinh sống có được tốt không? Cũng hân nhiên cười, vô ý thức nhìn về phía bóng lưng của Cao Dật kia, không được tốt lắm, cũng không tính là xấu. Hai năm nay đều theo Cao Sư Huynh, tại Đông Bộ Chư Thành đi lại, trải qua rất nhiều địa phương, cũng có không ít kiến thức. Thật có thể nói là không ra ngoài không biết thế giới rộng lớn, mặc dù là trong Đông Lâm Vân giới này, người ta cũng thương hải một chuyến. Trước đây thời gian tại Lâm Hải Thư Viện, xác thực có chút ít ngồi đáy giếng.

Tông thủ cũng tuyệt không tin, bên người ngoại trừ Doãn Dương, Tông vị nhiên kia sẽ không có an bài những người khác âm thầm bảo vệ, tạm thời buông lỏng lo lắng, trong lòng Tông thủ lại âm thầm thêm vài phần tâm lý phòng bị, có thể là thực lực của một đoàn người này, xác thực rất mạnh. Một đường này đi đến, ngoại trừ lác đác mấy con tam giai yêu thú, cùng với một nha lang thú quần, mang đến cho bọn hắn một ít phiền toái nhỏ. Thời gian còn lại đều là thuận buồm xuôi gió, thẳng đến phía xa, một tòa cự sơn sông thẳng vân tiêu, từ xa xa nhìn đến, chỉ lớn có vài dặm, tình thế mới chợt căng thẳng, ở đây đã không có nhị giai tinh thú, đều ở trên tam giai, bọn chúng tính tình càng hung hoành. Cũng may con số rất thưa thớt, phân bố khá rộng lớn. Bất quá chỉ cần gặp phải, đều là không chết không ngớt. Có chút tinh thú, càng thích thành quần kết đội, vướng tay chân nhất, đây là Ma Thi Sơn. Đi tới dưới chân núi cự sơn kia, cũng hân nhiên bỗng nhiên thần tình mê mang, nhìn đỉnh chóp ngọn núi, truyền thuyết ngọn núi này, chính là vị dị tộc võ tu kia, sau khi thân chết biến thành. Nơi này có thể khiến người lương thiện nhất cũng biến thành ác nhân thị huyết. Càng có thể khiến cường giả trên thiên vị không dám tới gần. Lại truyền thuyết nơi này, nắm giữ vô số bảo vật từ thời hoang cổ, khiến cường giả vân giới đều có chút thèm nhỏ dãi vạn phần, tông thủ cũng là một trận lặng lẽ. Huyết cốc và Ma Thi Sơn chỉ là khu vực của trung cấp tân thủ. Nhưng đợi đến 20 năm sau, lại là một phó bản cao cấp tối đỉnh tim trong thần hoàng du hí. Muốn đi vào bên trong, chí ít cũng cần thiên vị tông sư chi cảnh sau khi mở ra thiên luân. Bất quá khi đó hắn đang giả thuyết ở trong huyễn cảnh tới đây, chỉ vì đánh quái thăng cấp, còn có những bảo vật và trang bị ở bên trong, chân chính thân lâm nơi đây, cùng với người vào vạn năm trước với nhau. Mới có thể thực sự cảm giác được, tòa Ma Thi Sơn này áp bách thật lớn, cùng với người của Đông Lâm Vân Giới với ngọn núi này kính nể và tình cảm phức tạp kia, cũng hân nhiên nói, lại cười tự dễu, vị tổ tiên kia của ta, hơn phân nữa cũng là vì những linh bảo trong truyền thuyết kia, mới mạo hiểm đến tận đây, cũng không biết rốt cuộc ngã xuống ở nơi nào. Lúc này đây có thể tìm được hay không? Tông thủ đang muốn nói chuyện, lại bỗng nhiên nghe được Sơ Tuyết ở bên cạnh kinh hô một tiếng. Khẽ nhíu mày một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía bên phải tiền phương một hôi sắc ảnh tử, đang hướng về chỗ hắn bay nhanh đi đến. Ảnh tử kia mờ hồ nhưng phân biệt được, giống như hình chuột, hai bên lết thết, lại sinh ra cánh dơi. Tốc độ mau lẹ như tiễn, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt, ở bên cạnh Sơ Tuyết, nguyên bản đang chuẩn bị đạo pháp. Lúc này muốn gián đoạn cứu viện, cũng đã là không kịp, con ngươi của tông thủ lập tức hơi lạnh lùng, tay phải đè lại bên cạnh thân. Hắn kiềm chế khí cơ toàn thân, chỉ là để tránh hấp dẫn những tinh thú kia mà thôi, cũng không có nửa phần ý đồ muốn giấu giếm thực lực, ánh mắt trở nên lợi hại, khí huyết trong cơ thể tông thủ cũng dần dần hội tụ cổ đảng. Đang muốn xuất kiếm, đã thấy thân ảnh cũng hân nhiên bỗng dưng ngăn ở trước người hắn. Hồn lực xông thẳng lên, một tay hướng trước người mở rộng ra, trong miệng đồng thời hừ lạnh một tiếng, thối lui, ngọc thủ kia năm ngón tay bỗng dưng mở ra. Một thổ hoàng sắc linh năng phù trận loại nhỏ cũng đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Một cổ sức đẩy mạnh mẽ lập tức đem cánh chuột kia cưỡng ép đẩy lui, bay ngược ra bên ngoài mà quay về. Tiếp đó sau một khắc đã bị một vị võ sư đúng lúc xuất thủ, sạch sẽ lưu loát một kiếm chém giết, nguy hiểm thật. Chỉ mãi nói chuyện, thiếu chút nữa quên mất đây là huyết cốc. Mắt thấy đầu dực thử này, bị chém thành thịt nát. Cũng hân nhiên lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, sau đó lại lo lắng hướng phía cao dực nhìn lại, dực sư huynh, có phải là có chút mệt mỏi không? Nếu như không được mà nói, cứ đi thêm một đoạn nữa rồi thoáng nghỉ ngơi một trận cũng được. Tổ tiên kia của ta tuy có chút di vật bên người, nhưng cũng không cần phải mạo hiểm tính mệnh. Phía trước cao dực cười khổ một tiếng, trong mắt ẩn hàm áy náy quay đầu lại nói, không có việc gì. Chỉ là nhất thời sơ suất mà thôi. Một chút tam giai tinh thú, còn ứng phó được. Mới vừa rồi đầu dực thử kia thực sự quá giảo hoạt. Có chút sơ ý, ánh mắt tông thủ cũng hơi phát lạnh, thoáng có chút âm trầm nhìn cao dực từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra lệ ý, mới vừa rồi sự tình kia thực sự chỉ là sơ suất mà thôi sao. Thời gian kiếp trước kinh nghiệm thân là đỉnh phong võ tu khiến cho hắn mặc dù là khi đang nói chuyện, cũng không buông tha nắm trong tay tình hình xung quanh. Đầu dực thử kia, thời cơ xông qua đây thực sự quá xảo hợp, phụ cận mấy bí võ sư cũng không phải là không thể ngăn cản được. Nửa ngày trước, đã cảm giác được mấy người cao dực này, ánh mắt nhìn hắn có chút không đúng. Khi đó còn tưởng ảo giác, chính mình chỉ là đuổi kịp một đoạn đường mà thôi.

Bất quá đã qua hơn vạn năm sớm không còn sinh cơ, cho dù mang tới vạn linh trường sinh ngọc cũng không có khả năng nở trứng, thật sự là trứng lôi loan sao? Sơ Tuyết hít một hơi lãnh khí, đồng tử cũng trợn lên tới cực hạn, hoang cổ lôi loan là một trong thần thú, cho dù chỉ cần hậu duệ lôi ưng kế thừa 1/10 huyết mạch hôm nay cũng là ác điểu có tiếng, hung uy hiển hách. Chính là hộ giá mà linh sư tha thiết ước mơ, mà giờ khắc này thần thú chi noãn vẫn sống sờ sờ bày ở trước mặt nàng. Mặc dù biết được là không cách nào ấp trứng nhưng vẫn khiến cho nàng vô cùng khiếp sợ, tông thủ đồng dạng cũng kích động không thôi, đời sau hắn thường thấy các loại linh, khách quan mà nói trứng lôi loan mặc dù cũng trân quý, kỳ thật cũng bình thường, chỉ là gặp trong trò chơi thần hoàng mà chưa thấy trong hiện thực. Ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn quả trứng khổng lồ màu tím, trong lòng tông thủ âm thầm cảm khái, hoang cổ lôi loan che giấu hậu đại của chính mình đúng là cẩn thận, giấu ở nơi đây, cho dù là linh sư viết du cảnh, nếu không chú ý cũng rất khó phát giác, nếu không phải là dị tộc cường giả vẫn lạc ở chỗ này thì trứng của lôi loan lẽ ra đã phá trứng từ 3.000 năm trước, đây là do nó không thể xuất thế, mình có lấy cũng không thẹn, từ trong tay áo lại lấy ra một chai thuốc, lúc này tông thủ không trực tiếp bôi lên, mà là trước bỏ đi áo ngoài, dùng một phù đao lá liễu rạch một vết thương dài hẹp trên người, không thể với tới sau lưng thì trực tiếp giao cho tiểu kim dùng tâm niệm điều khiển rạch tiếp sâu nửa lu. Một tia huyết dịch uốn lượn trên người hắn, vết máu ẩn ẩn cùng kinh mạch trong cơ thể đối ứng, có điều Sơ Tuyết nhìn thấy thì mặt không có chút máu, muốn mở miệng ngăn cản nhưng nàng lại biết tông thủ giờ phút này rõ ràng khắc một phù trận trên người mình, nếu quấy rầy sẽ hại thiếu chủ nhà mình, trọn vẹn dùng nửa canh giờ, mới ẩn ẩn hiện ra hình dáng của vết máu dài hẹp. Chỉ thấy ngực bụng tứ chi tông thủ có hình dáng của 4 con lôi loan. Mỏ của chúng hội tụ ở khí hải của tông thủ. Quấn quanh người hắn là vô số linh phù thật nhỏ cùng chi nhánh của phù trận, trên trán cũng có một cái đồ án nho nhỏ như một con lôi loan đang dương cánh bay cao, phần đuôi kết nối cùng thân thể hình thành một chỉnh thể, chỗ mi tâm lưu lại một chỗ trống bằng ngón cái. Khi tất cả phù văn vẽ xong toàn bộ, tông thủ dùng nước ở suối nước nóng rửa ráy sạch sẽ vết máu trên người. Lúc này mới lấy ra nước thuốc bôi lên trên vết thương, màu sắc tím đậm quanh thân tông thủ khiến hắn thêm một tầng khí chất quỷ dị. Lại ra vài phần hoa lệ mỹ cảm, một lát sau, vết thương của hắn biến thành màu tím, mà năm đầu lôi loan trông rất sống động như muốn bay ra khỏi người hắn, thần sắc tông thủ cũng càng thêm trầm ngưng, trong trí nhớ của hắn, vật đó là do vị linh sư viết du cảnh dùng toàn bộ lực lượng của tông môn, cuối cùng mất nửa năm mới luyện chế trứng lôi loan thành đan cho đệ tử phục dụng, hắn giờ phút này tuyệt không khả năng điều kiện bực này. Duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có một môn thôn nguyên thuật mà thôi. Tuyết Nhi hộ pháp cho ta. Nếu lần này không được thì nàng và Doãn Thúc nhanh chóng ly khai Đông Lâm Vân Giới. Phân phó xong, không đợi Sơ Tuyết kịp phản ứng, tông thủ đã đi đến trước quả trứng lớn, hơi do dự một lát, một ngón tay của tông thủ bỗng dưng điểm lên đỉnh của xác trứng, cảm giác như sờ vào tinh cương, vô cùng kiên cố, ẩn ẩn lại có một tia nhiệt khí và lôi điện tràn ra ngoài. Bất quá khi tông thủ thúc dục thôn thiên nguyên hóa đại pháp thì trứng liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng mềm đi. Trong thời gian mấy tức thì ngón tay đã đâm vào trong trứng, tiếp theo trong nháy mắt, một dòng điện màu tím cực lớn bỗng dưng dâng lên theo cánh tay tông thủ trùng kích trên xuống, tiếng tư tư phát ra, mặt ngoài da thịt của tông thủ truyền từng mùi khét nồng đậm, lập tức thân hình hắn sắp bị nổ thành từng mảnh nhưng mà khi nó thông qua thân hình hắn thì chui vào trong lôi loan phù trận, thân hình tông thủ run rẩy không chỉ toàn thân chết lặng, điện quang tím đậm quấn quanh thân. Đầu ngón tay có từng đoàn tiên thiên nguyên lực tinh thuần cuồn cuộn như sông lớn mãnh liệt tràn vào mạch luân của hắn. Thời gian dần qua, tông thủ đâm lao phải theo lao, thôn thiên nguyên hóa đại pháp giờ phút này không thể bỏ lỡ, chỉ đành mặc cho chúng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể. Vết thương trên người hắn đang nhanh chóng khép lại, lôi điện màu tím đi qua đồng dạng cũng hấp tất cả tinh hoa của trứng lôi loan vào cơ thể. Sơ Tuyết thấy thế mà trong lòng run sợ. Tuy là lôi quang màu tím lúc ban đầu đã giảm đi nhưng vết máu lại dữ tợn không ngừng vặn vẹo như có đồ vật gì bên trong vặn vẹo giãy giụa, nàng vô ý thức rụt trở về không dám đụng chạm vào. Giờ phút này tông thủ cả người cảm giác bị những khí lưu này tạo cảm giác muốn bành trướng phát nổ, cảm giác đau đớn kịch liệt từ lâu bị hắn xem nhẹ, chỉ toàn tâm thúc dục tiên thiên nguyên lực chạy qua các nơi ở luân mạch, chỉ cầu cho thân hình không bị nổ thành phấn vụn, tất cả huyệt vị ở tủy mạch bị cưỡng chế nhau nhau trướng ra. Huyết luân cùng trí luân cũng không thể sống quá bao lâu. 24 chủ huyệt cùng với vô số huyệt vị chi nhánh đều bị cường hành căng ra, ở trong đó một bộ phận tiên thiên chi khí cũng thẩm thấu vào bên trong cốt cách cùng khí huyết tủy não hắn, khiến cho thể chất của hắn đang dần dần cải thiện, rút cường căn cơ, mãi cho đến khi tạng phủ nhị luân mở ra mấy chục huyệt vị. Từ trong trứng truyền tới tiên thiên tinh nguyên mới rốt cục chậm lại, khí tức trong cơ thể hắn cuồng liệt chuyển thành ôn hòa do tông thủ dẫn dắt đến trầm tích các nơi của thân thể. Tuy là thân thể bành trướng khó chịu tới cực điểm nhưng hắn vẫn vận liễm tức thuật, phối hợp ngũ loan phù trận bên ngoài thân đem từng đoàn tiên thiên chân nguyên phong ấn tại các nơi trong thân hình. Mỗi một điểm tiên thiên chân nguyên đều trân quý vô cùng. Dù là hắn biết rõ chính mình giờ phút này cách tử vong vẻn vẹn chỉ một bước ngắn cũng không dám có một chút lãng phí, mà mấy ngày trước bắt đầu tu tập liễm tức thuật, cũng chính là vì giờ phút này, bảo tồn nguyên lực trong cơ thể mình tới trình độ lớn nhất, những vết thương trên người tông thủ khép lại khiến năm đầu lôi loan màu tím toàn bộ biến mất dưới lớp da thịt, tinh hoa lôi loan cáo sát trứng quán thâu cũng từng đoạn, chỉ là trong mắt tông thủ vẫn như cũ ẩn thấu một tia lệ mang. Hắn biết nguy hiểm nhất, một bước chính thức mấu chốt nhất vào lúc này, ngay tại thời điểm quán thâu tiên thiên chân nguyên thời gian dần dần như có như không, ngón trỏ tông thủ như bị quán thông một khối không khí, chúng bỗng dưng cường hành xông vào thể nội, những nơi nó đi qua, tất cả mạch lạc đều nhao nhao căng nứt men theo cánh tay chạy từ trên xuống, chương 78, đột nhiên tăng mạnh. Vốn là hướng phía dưới chìm xuống khi hải nhưng khi tới bụng thì bỗng nhiên phân lưu, một bộ phận chìm vào khí hải. Một bộ phận thẳng vào thần ý, trực tiếp chui vào bên trong thần hồn hắn. Khi bên ngoài hồn hải của hắn hình thành phù văn thứ 13 thì loáng thoáng hiện ra một văn tự, lịch, đứng bên cạnh chữ, vận. Sau đó nó biến ảo bất định bỗng nhiên giống như chữ, điện, rồi trở thành chữ, đình. Tông thủ cũng cảm thấy đầu của mình phảng phất là bị một búa nặng nề đập vào làm choáng váng hồi lâu mới dần dần lấy lại tinh thần. Cả người vô lực ngã ngồi xuống, hắn dùng đao thành bút ghi một chữ, phong, vừa vặn bằng đầu ngón cái. Huyền ảo vô cùng khiến cho năm đầu lôi loan quanh người lần nữa thoáng hiện, toàn thân tông thủ tử điện cùng vũ, khí thế tăng vọt, giống như một bước vẽ rồng điểm mắt cuối cùng khiến cho hiệu quả toàn bộ phù trận bất đồng. Trước đó còn có một ít tử điện tràn ra ngoài, thậm chí tiên thiên chân nguyên cũng có một bộ phận tràn lan, mà khi phù trận này dần dần ổn định thì khí cơ cả người tông thủ lập tức trở nên yên tĩnh, đường vân màu tím trên người tông thủ biến mất, linh năng phong bạo trong đột quật cũng tiêu tán. Trên mặt Sơ Tuyết lộ ra vài phần vui mừng, nàng biết tông thủ giờ phút này đã thật sự không có việc gì, một thân khí cơ bế tỏa không khác thường nhân nhưng lôi quang lập lòe và khí huyết cường thịnh cho thấy tông thủ lấy được chỗ tốt không cách nào so sánh. Hậu duệ đích mạch của thượng cổ thần thú thường thường vừa ra đời đã là thất giai địa tinh thú trở lên. Tất cả tinh hoa của trứng lôi loan khổng lồ ra sao, giờ phút này tông thủ lấy thân làm trận pháp phong ấn toàn bộ vào trong cơ thể không lọc chút nào. Cử động lần này của tông thủ quả thực có thể coi tư tưởng khác lạ, ngay cả người tạo ra đan dược cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Trong tưởng tượng của nàng thì tông thủ hấp thu tinh hoa của trứng lôi loan tức là đem trứng nước đều uống hết, không ngờ chỉ một lần thăm dò thì càng mau lẹ hấp thu tiên thiên tinh. Phản phất như lần trước ở Hắc Nê Chiểu Trạch thôn vệ tinh nguyên bên trong thú tinh, không hiểu tông thủ đã làm như thế nào. Lúc này tông thủ ở bên trong xem xét bản thân, cốt, huyết, trí tam luân đã thông. Tạng luân 24 huyệt cũng cường hành mở hơn phân nữa. Chỉ mong căn cơ của mình đừng hao tổn quá mức, hắn cảm thấy trong cơ thể, cốt cách cùng huyết nhục màn da, tính cả ngũ tạng lục phủ phản phất đã bị căng nứt ra. Chỉ là đau đớn này, ngày ngày hắn đã thừa nhận sớm thành thói quen nên không để ý tới. Đau đớn gấp 10 lần gấp 100 lần cũng không có gì khác nhau, vượt qua cực hạn thần kinh bản thân có thể chịu được, dùng ý chí cường thịnh của hắn miễn cưỡng có thể áp chế. Mà giờ khắc này xem xét tình hình trong cơ thể cũng thoáng vượt quá dự liệu của hắn. Chẳng những không xuất hiện tình hình bết bát nhất mà trái lại dị thường gặp may mắn, cốt cách của ta đã rắn như thép. Huyết khí cường thịnh vượt qua thường nhân gấp 10 lần. Trí luân đồng dạng tu thành, hồn lực tăng gấp đôi, tuy là trong đầu vẫn đau nhức vô cùng giống như đâm nhưng mà tông thủ lại rõ ràng cảm giác năng lực suy nghĩ của mình siêu việt trước đó gấp bội. Luyện trí luân. Khí huyết cường thịnh cũng trực tiếp tác dụng đến thần hồn. Vòng xoáy hồn hải trong thời gian ngắn ngủi trọn vẹn khuếch trương 4 lần, một bộ phận bởi vì hấp thụ chút ít tiên thiên tinh nguyên mà tăng cường khí huyết bản thân có tác dụng gián tiếp, mật độ cốt cách cũng trọn vẹn gia tăng lên gấp đôi, vô luận là huyết nhục bì mô hay là ngũ tạng lục phủ đều có cải thiện, liệt kiếm ô duy bị liễu diệp phi đao của hắn phóng vào hốc mắt chỉ choáng váng một lát bởi vì luyện cốt công, giờ phút này tông thủ cũng như thế, thậm chí mạnh hơn một bậc. Cho dù bị người dùng đao chặt lên cũng vẫn vô sự, thai tức kiên cố, nền tảng vững chắc, quả nhiên là chỗ tốt không ít. Nếu không vì như thế thì hôm nay suýt nữa đi đời nhà ma. Ta hôm nay xem như một bước lên trời, bước vào cảnh giới bí võ sư, căn cơ thoáng di động nhưng có thể vãn hồi, trả một cái giá lớn cũng đáng. Suy nghĩ một chút có bao nhiêu cay đắng, hôm nay hắn hấp thu trứng lôi loan phải trả giá một chút này ra sao, trừ phi là có một ngày, hắn có thể đem tinh hoa của trứng lôi loan hấp thu triệt để, nếu không toàn thân như tê liệt đau đớn vĩnh viễn không nhạt nhòa, càng bởi vì áp lực trong cơ thể, dị lực mà một thân thực lực đoán chừng chỉ có thể phát huy đến tứ thành. Mặc dù một thân khí huyết mạnh hơn thường nhân rất nhiều nhưng thực sự không bằng võ tu cùng giai, mà giờ khắc này thân thể tông thủ tựa như một đan dược hình người. Kiếp trước vị linh sư viết du cảnh lấy được trứng lôi loan đem tinh hoa bên trong tổng cộng luyện chế thành 49 viên loan đan. Cơ hồ mỗi một miếng đều làm cho bí võ sư ăn xong tiến thêm một giai vị tiến vào cảnh giới tiên thiên. Cố nhiên bên trong cũng gia nhập không ít linh dược khác nhưng thực sự bởi vậy có thể thấy bên trong bao hàm nguyên khí phong phú bực nào. Ngày sau chỉ dần dần cố hóa tiên thiên tinh nguyên hấp thu toàn bộ cũng đã đủ làm hắn đau đầu. Còn có lôi lực loan điểu phong ấn phía dưới trận pháp cũng rất phiền toái. Chỉ cần chủ quan thôi sẽ bị phấn thân toái cốt. Một quả trứng lôi loan đã khiến một tông môn nho nhỏ xuất hiện rất nhiều nhân tài cơ hồ có thể so sánh với thập cửu linh phủ. Hôm nay tinh hoa của trứng lôi loan toàn bộ tụ vào thân ra, không biết ta hấp thu tới năm tháng nào. Trong lòng tự dễu, bất quá trong lòng ngực tông thủ không có uể oải nửa phần, trái lại còn vui mừng hơn nhiều. Đi tới thế giới vạn năm trước này, cơ hồ mỗi ngày hắn đều rất cẩn trọng. Thân ở phía dưới trọng áp, dù là thiên vị cường giả kiếp trước, kiếm hoàng Đàm Thu đứng đầu thất hoàng bên trong thần hoàng cũng không ngày nào không dè chừng và sợ hãi, rất sợ một khắc sau mất mạng trong tay tiên thiên cường giả. Không có một thân bổn sự nhưng thi triển không được, cũng không thể vấn đỉnh, con đường cuối cùng của võ đạo, cũng mãi tới nay ngày, nguyên vẹn đạt được trứng của thượng cổ thần thú, hắn mới tính toán chân chính có tiền vốn náu thân trong sóng to gió lớn ở nơi này, dĩ thân vì đan, mặc dù có đủ loại bất trắc, vô số phiền toái nhưng so với trước kia ăn bữa hôm lo bữa mai thì phiền não thuộc về hạnh phúc thật sự không tính là cái gì. Nói cho cùng cũng tự làm tự chịu, nhưng mà tông thủ tình nguyện chịu thân lâm hiểm cũng muốn phong ấn tất cả tinh nguyên tiên thiên. Nguyên nhân hơn phân nửa là vì ý định ngày sau, chướng ngại Lăng Vân Long Nhược nói ngày trước tuyệt đối không thua song mạch thân. Lúc này chuẩn bị càng nhiều thì tương lai thì càng thêm vài phần nắm chắc đột phá. Kỳ thật đáy lòng của hắn giờ phút này cũng đã ẩn đoán được vài phần. Đơn giản chỉ là mấy loại khả năng, chương 79, lưu ly hỏa liệt. Chỉ tiếc trong trí nhớ của ta có thể tới tay kỳ trân thiên địa có vài món. Nhưng trong đó có thể giải thích lai lịch không làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ cũng chỉ có trứng lôi loan mà thôi. Muốn đem vài kiện đồ vật tới tay, ngày sau cần phải nghĩ biện pháp, nhớ rõ ngày đó ở Vân Thánh Thành vì thuyết phục Doãn Dương, hắn hao tốn vô số nước miếng, mua được vô số điển tịch. Bên cạnh dẫn ra đủ loại dấu vết mới để Doãn Dương mới miễn cưỡng tin tưởng cho Sơ Tuyết theo hắn vào huyết cốc thử một lần. Bất quá cử động lần này là không muốn khiến người ngờ vực vô căn cứ mà thôi. Cuối cùng là thực lực quá yếu. Nếu có thể có vũ lực ở tiền thế cho dù là bị người ta biết được hắn đoạt xá thì sao chứ? Tự nhiên trong đó cũng có nguyện vọng của tông thủ. Hắn không muốn tàn nhẫn tổn thương Doãn Dương cùng Sơ Tuyết làm bạn với hắn mấy tháng qua. Dù sao tính danh đối với hắn mà nói chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Hắn sẽ dùng danh tiếng của tông thủ Dương Oai đời này, ý niệm chìm vào đến hồn hải, lẳng lặng nhìn vòng xoáy bành trướng còn có 13 phù văn, nó vẫn tươi sáng lấp lãnh, tạp chất cực nhỏ, tiên thiên tinh nguyên của lôi loan chi noãn vốn là tinh thuần nhất, thậm chí không cần đạo dẫn thuật cùng tiểu kim chuyển hóa đã có thể dung nhập bên trong chân khí cùng hồn lực của bản thân, mà lúc này hồn hải dung nạp hồn lực cũng rõ ràng viễn siêu hơn quan hồn cảnh. Cái gọi là dưỡng linh cảnh chính là linh sư dùng thiên địa linh năng tăng cường linh cảm khiến cho hồn niệm thông linh, nhưng nếu thi triển đạo pháp thì có chút ngăn cản, thời gian một tháng có thập nhị thiên phù ngày ngày không dứt quẩn dưỡng khiến hồn lực của hắn tùy thời điều khiển linh năng trong phạm vi 10 trượng, thậm chí dung nhập rất nhiều công hiệu không thể tưởng được, mà tinh hoa của trứng lôi loan mặc dù có thể gia tăng hồn lực của hắn nhưng lại không thể khiến cho hắn một ngày hồn niệm thông linh, hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình dị động một hồi. Khi tông thủ lấy lại tinh thần thì tiểu kim trên đầu của hắn giờ phút này không ngừng nhảy lên, lấy tiểu kim từ đỉnh đầu xuống, chỉ là tiểu tử này đang không ngừng giãy dụa ẩn truyền đến một cổ khát vọng lo lắng, tông thủ nhịn không được cười to, hắn biết nó thèm trứng lôi loan, tinh hoa bên trong tuy đã bị hắn hấp thu nhập vào cơ thể nhưng mà vỏ trứng thì hoàn hảo không tổn hao gì, ngoài ra còn thừa lại một ít chất lỏng, bản thân nó có thể so sánh với thượng đẳng linh đan, muốn ăn thì ăn đi. Nhờ có mày mà lần này mới tới được đây. Coi như là thưởng chút ít công lao cho tiểu tử mày đó. Tiện tay chém một kiếm vỡ nát quả trứng, sau đó tông thủ quăng thân hình tiểu kim vào đống trứng vỡ. Chỉ nghe tiếng vang xào xạo một hồi, trứng lôi loan bị vỡ bị từng chút biến mất trong bụng tiểu kim. Nơi này không có hộ giá linh thú khác, Hàng Minh Hổ Càng chỉ còn lại có thần hồn nên chỉ có thể tiện nghi tiểu gia hỏa này. Sau một khắc, lại thấy Sơ Tuyết bên cạnh mở to con mắt, tò mò nhìn hỏi, thiếu chủ ngươi không sao chớ? Tình hình vừa rồi thật là dọa người. Nhưng mà ngươi đã đột phá thân luân thất mạch sao? Đúng rồi, thiếu chủ làm sao biết, trứng lôi loan ở chỗ này, liên tiếp ném nhiều vấn đề như thế mà không sợ hắn nghe chưa thủng, tông thủ âm thầm lắc đầu, nện một quyền vào trên núi đá khiến cho phạm vi núi đá hơn một trượng nhẹ nhàng chấn kích đá vụn lên. Một quyền này vượt qua 3.000 cân cự lực khó khăn lắm vượt qua cánh cửa bí võ sư, cốt cách kiên cố, huyết nhục cường hoành hơn nham thạch. Da thịt nắm tay phải cũng không cái gì tổn thương, về phần lúc phát lực, từng cơn đau nhức vô cùng bị hắn trực tiếp xem nhẹ, duy chỉ có hắn quái lạ là thời điểm quyền ra, chung quanh cánh tay ẩn có điện mang màu tím thoáng hiện khiến cho quyền kình của hắn đột nhiên nhanh thêm vài phần mà đồng thời nặng không ít, không biết là duyên cớ nào. Trong mắt tông thủ chớp lên tinh mang thấy Sơ Tuyết chăm chú nhìn như cũ không hề buông lỏng, hắn đành bất đắc dĩ phân thần giải thích, ta đoán ra được lôi điểu đẻ trứng đều chọn địa phương âm hàn. Ta đoán chừng tình hình lôi loan cũng không sai biệt lắm. Mà ở trong huyết cốc cũng chỉ có một cái thiên sinh thủy mạch có thể ngưng tụ hàng tuyền. Ánh mắt tông thủ nhìn về phía con suối cất giấu trứng lôi loan, mặc dù đã bị hắn hấp thu chỗ đó vẫn sôi trào như cũ khiến cho động quật nhỏ này lờ mờ hơi nước. Sơ Tuyết lúc này mới thoáng thoải mái, chỉ là trong mắt vẫn còn nghi hoặc nho nhỏ, nàng lẩm bẩm, nhưng ta cũng nghe nói, lôi hỏa tương sinh. Vì thế thời điểm hoang cổ, lôi loan rất thích ở chung với hỏa hoàng, lời còn chưa dứt, chỉ thấy tông thủ đột nhiên xuất ra Tùng Văn Phong kiếm lặng yên đào mặt đất bên cạnh lên, đào sâu hơn một trượng, chỉ thấy vài ánh sáng màu đỏ từ trong lộ ra đem động quật này nhuộm đỏ bừng, mà ngay cả tiểu kim dốc sức, gặm vỏ trứng lôi loan thân hình co rụt lại. Tự hồ có chút sợ hãi, Sơ Tuyết định mục nhìn lại, chỉ thấy một long nhãn hỏa châu to lớn đang nằm trong mặt đất, khoảng cách con suối chỉ có 3 thước khiến cho hàng tuyền chi thủy, trở nên nóng bỏng không chịu nổi, chính vì như vậy mà không đem thổ tầng chung quanh toàn bộ hòa tan, đây là lưu ly hỏa liệt châu, đồng tử Sơ Tuyết co rụt lại, nàng dù sao cũng là linh sư biết được trân quý của vật này, đây là thứ vượt qua linh khí, dùng ở luyện chế tài liệu huyền bảo, thậm chí bản thân nó có thể coi là một kiện huyền bảo. Một ngày xuất hiện 2 loại kỳ trân hiếm thấy, cho dù tâm trí Sơ Tuyết ngây thơ đến thế nào giờ phút này cũng chỉ cảm thấy một hồi hoảng hốt, ở trong huyết cốc khan hiếm hỏa mạch mà thủy mạch nơi này lại có suối nước nóng, chẳng phải khả nghi. Cho nên nói bình thường nàng phải đọc nhiều sách, tông thủ lặng lẽ cười cười, dùng Tùng Văn Phong kiếm đào đất lên, sau đó lặp lại, trong lòng hắn ẩn ẩn sinh ra kính nể với linh sư viết du cảnh tìm được nơi này trước kia, nói những lời kia với Doãn Dương ngày ấy thực sự không phải là hắn nói bừa. Từ sách cổ tìm dấu vết để lại cũng là sự thật, vị linh sư viết du cảnh kia thật là không ngừng tìm kiếm manh mối bên trong mấy cổ điển phỏng đoán ra nơi lôi loan đẻ trứng rồi 10 năm sau tại nơi vắng vẻ này tìm được trứng lôi loan, có thể cường tráng đại tông môn, đáng tiếc tác dụng chậm, bản thân cũng chịu thiên tư có hạn, tu vi không thể tiến một bước. Tối chung nếu không thể thừa dịp linh triều đại thịnh khiến cho tông môn xếp vào thập cửu linh phủ, trái lại còn bị tai ương diệt môn. Mà nguyên có diệt môn chính là bởi vì lưu ly hỏa liệt châu trong tay cùng với nửa số loan đan còn dư. Sơ Tuyết thật vất vả, mới lấy lại tinh thần, trông thấy động tác của tông thủ không khỏi khẽ giật mình. Thiếu chủ, lưu ly hỏa liệt châu này là chí bảo vì sao lại lấp đất lại? Chương 80, hóa thân lôi loan. Chí bảo mặc dù tốt, nhưng phải có mạng mới dùng được, chưa từng nghe câu hoài bích mang tội sao? Tuyết Nhi nếu là có biện pháp mang đi mà không bị ai phát giác thì ta sẽ đào lên. Mỉm cười một tiếng, trong tay tông thủ không ngừng nghĩ chút nào lấp mặt đất lại rồi chôn hơn 10 viên thủy hệ thú tinh, đúng là một cái linh trận phong ấn nho nhỏ. Khi bí quyết thủ của tông thủ ấn dẫn động lập tức chỉ thấy ánh sáng màu lam phía dưới chớp lên hoàn toàn phong kín khí tức viêm lực, dù sao khoảng cách linh năng triều còn có 10 năm nữa, vài năm sau đem vật ấy lấy ra cũng không muộn. Tiếp theo cũng không quản Sơ Tuyết khổ tư suy nghĩ, hắn chìm vào trong cơ thể, trước đó quan sát hồn hải. Bên trong còn có một chút dị huống chưa từng nghiên cứu là hắn một mực hiếu kỳ, không yên lòng. Ngay lập tức ý niệm tông thủ lại một lần nữa hàng lâm ở bên trong thần hồn, bên ngoài vòng xoáy cực lớn, 13 phù văn đều xoay quanh vần quanh bên ngoài hồn hải. Bất quá hoàn chỉnh nhất không phải là phù vận mà là chữ lịch, không ngừng biến ảo ngoại trừ 2 loại hình thái điện cùng đình thì có đôi khi hóa thành hình chim bay, toàn thân nó tím đậm, điện quang vờn quanh, dáng người ưu mỹ. Thể tích đang bành trướng chắc lọc tiên thiên tinh nguyên trầm tích trong cơ thể hắn không ngừng lớn mạnh, lúc trước nội thị trong cơ thể, chữ vận không xê xích bao nhiêu, giờ phút này trọn vẹn trăng lên gấp 3 lần, cũng may xu thế bành trướng đã hơi dần dần hòa hoãn lại, bất quá chữ lịch đang dần tới gần vòng xoáy, đúng là ẩn ẩn có xu thế dung nhập trong đó, hẳn phù này chính là hạch tâm tinh thần của hoang cổ lôi loan, tông thủ chỉ cảm thấy một hồi mờ mịt, dù sao kiếp trước hắn chỉ là võ tu mà thôi. Hiểu biết về linh sư rất có hạn, giờ phút này cũng không biết chính mình nên ứng đối như thế nào mới tốt. Do dự một lát, mắt thấy phù đó đã tiếp cận đến trung tâm vòng xoáy, tinh thần bổn nguyên của tông thủ lúc này mới bất đắc dĩ dùng một tia ý niệm cuốn đi qua, thử thăm dò tiếp xúc cùng phù này. Vốn muốn khống chế lấy ý niệm để nó trở về tại chỗ, nhưng tiếp cận chốc lát thì bên tai hắn bỗng dưng truyền ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Tông thủ chỉ cảm thấy ý thức của mình hoảng hốt một hồi chớp lên dòng điện. Thần hồn bay bỗng phản phất là thoát ly trói buộc nào đó, khi hắn thanh tỉnh liền chỉ thấy mình giờ phút này đúng là bay lượn giữa không trung, trước mắt là một mảnh trống trải, mà phía dưới đúng là huyết cốc cùng thi ma sơn, ta hiện tại đang ở trên không trung sao? Điều này sao có thể, võ tu muốn đạp không mà đi ít nhất cần cảnh giới thiên vị. Chẳng lẽ là đang nằm mơ? Nhưng vì sao tình cảnh này chân thật như thế, hắn lắc mạnh đầu, ngay sau đó tông thủ như là nghĩ tới điều gì? Trong chốc lát trái tim cơ hồ ngừng đập, không phải là chân chính đạp không thì tình hình trước mắt chỉ có một khả năng thần hồn của hắn, giờ phút này chính ngao du giữa không trung, nhìn xuống dưới, quả nhiên là không thấy thân thể của mình. Bất quá ngược lại trông thấy hồn lực ngưng kết lông vũ cùng với một đôi trảo, hai bên người có một đôi cánh tím, lôi điện lập lòe, nhìn thân hình này của mình, tông thủ mơ hồ một lát, đáy lòng mới rốt cục hiểu ra, nguyên lai thần hồn của ta hôm nay hóa thân thành lôi loan. Cách không được cả giác bỗng chốc lao ra động quật bay vạn trượng, hai cánh vỗ một cái, điện quang lập lòe, chỉ thấy hình cảnh trước mắt không phải là nhanh chóng rút lui mà nháy mắt xuyên thẳng qua vạn trượng, tông thủ cảm thấy tự do tự tại, vô câu vô thúc, thoải mái cực kỳ, tông thủ lúc đầu còn có chút không lưu loát xoay quanh mấy cái trên bầu trời mới dần dần quen thuộc. Hai cánh vỗ rất tự nhiên lướt qua không gian rộng lớn, mà sau một lát, tia vui mừng trong ngực bỗng nhiên biến mất vô tung. Một cổ cảm giác rung động như bị tập kích chạy thẳng lên não, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Hắn hiện tại vẫn chỉ là dưỡng linh chi cảnh, nhiều lắm chính là thần hồn mạnh hơn một chút, chỉ vẹn vẹn có mấy lần xuất khiếu cũng mượn lực của đàn hương cùng linh trận, hồn niệm không cách nào thông linh ngự sử linh năng tứ phương bảo vệ thần hồn. Một khi ly khai thân hình quá ca thì thiên địa này không chỗ nào không có phong sát cũng đủ để khiến cho hắn thần hồn câu diệt, lại càng không cần phải giữa thanh thiên bạch nhật có liệt thiên cùng thái dương tinh hỏa. Chỉ có thần hồn hoàng dương đến viết du cảnh mới có thể không sợ, âm túy quỷ hồn thế giới này thường tiếp xúc quang vượng mà bản chất của thần hồn kỳ thật cũng là một dạng tồn tại, trong lòng hồi hộp, tông thủ lần nữa quan sát quanh thân. Sau một lát, cuối cùng mới cảm thấy an tâm một chút, giờ phút này tuy là chạng vạng tối nhưng thái dương tinh hỏa vẫn rất nóng bỏng, phụ cận ma thi sơn gió núi phấp phới nhưng mà khi hắn hóa thân lôi loan, quanh người một tia tử điện quấn quanh. Lại chẳng biết tại sao thiên quang cùng thái dương tinh hỏa không cách nào va chạm thân thể, ngay cả gió núi cũng đồng dạng không cách nào xuyên vào, trạng thái của ta hôm nay chẳng lẽ là bởi vì phù văn trong hồn hải kia. Hóa thành hình này rõ ràng có thể không bị phong sát và thiên quang vây khốn, có chút không hiểu lắc đầu, tông thủ lại thử thăm dò khống chế hơi nước cát bụi phụ cận, không ngờ chỉ có thể xoáy lên một hạt cát như hạt gạo, còn lại đều là lù lù bất động. Mà linh năng chung quanh cũng không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ có một tia điện quang tụ lại khiến cho tử điện quấn quanh toàn thân hắn càng thêm dày đặc, lại lao xuống dùng móng vuốt sắc bén dưới bụng cào một cái cây dài chừng 10 trượng to như cái đùi bị bẻ gãy, thân hình tông thủ chỉ thoáng lay động thì khôi phục ổn định cũng không cảm thấy cố hết sức, ta dùng lôi loan thân rõ ràng có khoảng 2.500 cân cự lực. Kém hơn một chút thân thể của ta, nếu là thần hồn không có loan điểu chi hình sẽ có lực lượng như thế nào? Suy đoán là nhất định không khác bao nhiêu, trong nháy mắt hiện lên vô số ý niệm, tông thủ cũng thấy thân thể của mình dần dần có vài phần mỏi mệt, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, nhớ tới cũng hân nhiên không lâu mới tách ra, cũng không biết tình hình cũng hân nhiên bên kia như thế nào rồi. Cao giật thật khiến cho người ta không yên lòng, hôm nay ở hình thái này ta vừa vặn đi xem, nói đúng ra thì không kỳ thật hắn hấp thu tinh hoa của trứng lôi loan phong ấn nhập vào cơ thể trọn vẹn dùng thời gian nửa ngày. Chắc hẳn vị sư tỷ kia tìm không được di vật của tổ tiên giờ phút này đã xuống núi, thì ma sơn vào ban ngày rất an toàn,